Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Hiện thực, có thể ở các ngươi mí mắt phía dưới muốn làm gì thì làm. Ở hắn chung quanh tràn ngập không hòa tan được bóng đêm. Tanh nồng quỷ dị mùi lạ không biết từ chỗ nào khởi. Vẫn luôn thẩm thấu tới rồi dạ dày chung, Lê Ca nắm chặt trong tay tước ảnh đao. Lưỡi dao chiết lông dê bạch quang, rất nhỏ rung động, đồng thời phát ra thấp thấp ong thanh, thanh âm này không tính quen thuộc. Nhưng đại khái là người nắm giữ quan hệ, cho nên Lê Ca thực mau phản ứng đến, này hẳn là chung quanh có một phen đồng dạng mạnh mẽ lưỡi dao. Sở mang theo từ trường cùng nó tương mắng duyên cớ, Lê Ca đôi mắt nhíu lại. Một đạo suy yếu giống bị thủy pha loãng quá nam âm hưởng khởi. Tìm được các ngươi, trời đến vui sướng sao? Lê Ca, ai, nam âm lại không trả lời nàng vấn đề. Phản nói, ta là tới thông chi các ngươi một tiếng. Nơi này quái vật đã bị ta đi trước thu đi rồi. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Sớm chút trở về, chờ lần sau gặp mặt đi, hắn nói xong. Làm như giơ tay huy một chút. Tiếp theo thân hình dần dần mơ hồ không rõ, Lê Ca trinh lăng một cái chớp mắt. Lúc này trong đầu đột nhiên qua một đạo dồn dập điện lưu thanh. Như là thơ ấu khi trải qua người nào đó ra phòng. Nghe được TV bông tuyết tiếng vang, thanh âm này vang ở trong óc bên trong. So với lúc trước nghe được còn muốn càng chói tai, cơ hồ là đánh vào thần kinh thượng. Đồng thời, một mảnh dương đàn dường như bạch quang ở nàng trước mặt rộng mở sáng lên. Nhanh chóng cắn nuốt chung quanh hết thảy, Lê Ca đầu đau muốn nứt ra, lảo đảo vài bước miễn cưỡng ổn định thân thể. Thật sự phân không rõ trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng chịu đựng đau đầu. Không khỏe mà nhắm mắt lại, kia điện lưu thanh đột nhiên liền ngừng. Tiếp theo phì thu khẩn trương thanh âm vang lên, Lê Ca. Lê Ca bỗng nhiên mở to mắt, há mồm đang muốn hỏi cái đến tột cùng, thanh âm liền ứ thành bông, đồ ở cổ họng, không thể đi lên cũng hạ không tới, nàng đã trở lại, đối diện trên sofa là boss, bên sườn chính là vẻ mặt khẩn trương, khóe mắt còn treo nước mắt đậu đỏ, Lăng Kỳ đi theo hắn phía sau, ánh mắt hơi trọn, tầm mắt xem kỹ, cách đó không xa đứng chính là mặt vô biểu tình Sở Ca. Thư trường sinh chi cánh tay dựa vào trên vai hắn, ánh mắt buông xuống nhìn boss, Liêu An An canh giữ ở Lâm Cùng An bên cạnh người. Diệp Văn Hiên còn lại là ở giúp Hứa Cẩn Du phùng nàng không biết khi nào hư rớt phá búp bê vậy, nói. Thật, quang xem phùng động tác liền biết rất quen thuộc lúc này. Một đạo lộc cộc tiếng bước chân truyền đến, Lê Ca quay đầu nhìn lại. Nhìn đến ôm máy tính vừa mới từ trên lầu xuống dưới SC, nhìn thấy SC. Tần Tư phất phất tay, SC, lại đây một chút, bên sườn nửa thủy còn lại là bị Bạch Cùng kéo đến một bên. Bạch Cùng vẫn như cũ mang kia phó màu trắng bao tay. Lê Ca lại có thể hoảng hốt nhìn đến hắn bao tay phía dưới. Bị thiêu đến không thành bộ dáng da thịt lâm lạc. Ngươi ở bên trong thế nào? Đậu đỏ thanh âm nháy mắt trở nên mềm mục, vừa mới nhìn đến ngươi trạng thái rất kém cỏi, là ở bên trong đã xảy ra cái gì sao? Lê Ca phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nói, không có gì, nói xong, nàng nhìn về phía boss, hỏi, hắn đã thức chưa? Đậu đỏ hướng boss bên kia nhìn liếc mắt một cái, lắc đầu, đại khái sẽ vãn một chút, bất quá ngươi đều tỉnh. Hắn nói vậy thực mau cũng sẽ tỉnh ân, Lê Ca thu hồi tầm mắt, cảm giác trong đầu còn có điểm hỗn độn, nàng chỉ nhớ rõ ở tân thế giới. Nàng cùng boss còn có vắng lặng linh đối mặt công chúa cùng nghe thu thạch. Tiếp theo liền nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Nói cái gì quái vật đã bị hắn thu đi rồi linh tinh nói. Tiếp theo trong đầu vang lên một đạo điện lưu thanh. Sau đó cái gì đều nghe không thấy, lại vừa mở mắt ra. Lại là đã trở lại, đúng rồi, Lê Ca đột nhiên nhớ tới. Vội vàng hỏi Phi Thu, vừa mới ở tân thế giới là chuyện như thế nào? Người như thế nào đột nhiên biến mất? Phi Thu giải thích nói, ta vừa mới đột nhiên cảm giác đến một trận điện lưu quấy nhiễu. Đăng báo lúc sau được đến mệnh lệnh, tân thế giới nhiều một vị người chơi, làm kia một ván duy nhất một hệ thống, ta yêu cầu đi tuần tra người chơi này tư liệu trở lên báo. Ta vốn dĩ cho rằng các ngươi còn sẽ lại căng một thời gian. Không nghĩ tới liền ở ta cùng chủ hệ thống tiếp nhận thời điểm. Hắn liền động thủ, Lê Ca thoạt nhìn tin chút, nhưng điểm khả nghi hãy còn tồn. Kia vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo điện lưu? Phi Thu tạm dừng sau một lúc lâu, nói, bởi vì hắn dùng nào đó đặc thù đạo cụ tạp, tạm thời che chắn sở hữu hệ thống, Lê Ca mày một chọn. Che chắn, âm cuối hơi hơi thượng điều, đôi mắt tuy rằng bình tĩnh, nhưng đã quen thuộc Lê Ca ngữ khí biến hóa Phi Thu thực mau phải biết. Đây là Lê Ca có điểm cảm thấy hứng thú ý tứ. Nó bất đắc dĩ, đơn giản công bằng nói, có một loại đạo cụ tạp có thể tạm thời che chắn rớt hệ thống tồn tại. Đây là hắn vì cái gì sẽ mang đi quái vật tạp mà các ngươi lại đều không có phát hiện nguyên nhân. Cái này đạo cụ tạp sử dụng khi, sẽ xuất hiện thời không song hành cục diện, bất quá ở lúc ấy ta cũng không có nhận thấy được đạo cụ tạp sử dụng. Cũng là vì kia đạo cụ tạp hiệu quả, nói cách khác. Dùng kia trương tạp, có thể ở các ngươi mí mắt phía dưới muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, Phi Thu tâm bất cam tình bất nguyện nói. Đúng vậy, dừng một chút, nó nhanh chóng bổ thượng một câu. Nhưng là kia trương đạo cụ tạp có khi hiệu, đúng là bởi vì qua có tác dụng trong thời gian hạn định hắn còn đãi ở nơi đó. Cho nên mới sẽ bị chúng ta phát hiện, hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ bắt được kia trương đạo cụ tạp. Kia đạo cụ tạp chỉ có một chương, hơn nữa một tháng chỉ có thể dùng một lần. Lê Ca xem như nghe minh bạch, nhưng mà, nàng lại cảm thấy trước mắt hết thảy có một loại nói không rõ cổ quái cảm ơn siêu cái kia xâm nhập. Giả, người biết thân phận của hắn sao? Tạm thời không biết, Phi Thu tiếc nuối mà thấp hèn đầu. Lộ ra bởi vì bận rộn mà dần dần chọc rớt đỉnh đầu. Các ngươi bị mạnh mẽ thoát ra hệ thống lúc sau, chủ hệ thống liền đem tuần tra quyền thu đi rồi. Chuyện này là chủ hệ thống ở cha, ta can thiệp không được, đúng rồi, Phi Thu lôi ra một mảnh giao diện. Nhanh chóng mà ở mặt trên điểm vài cái tiếp theo. Một đạo máy móc âm hưởng lên, nhiệm vụ hoàn thành. Đang ở kiểm tra khen thưởng chung, nhiệm vụ cấp bậc, 10 cấp, hoàn thành chỉ tiêu 60%. Đạt được kinh nghiệm giá trị, 100, chưa xong chỉnh hoàn thành nhiệm vụ, tiểu quái khen thưởng 20, bái tắc sinh ma thế giới cộng đến kinh nghiệm giá trị, 120, tổng đạt được kinh nghiệm giá trị, 1160, năm 1160 năm 1500, đạt được khen thưởng kim, 12 vạn, bái tắc sinh ma thế giới cộng đạt được khen thưởng kim. 12 vạn, tổng cộng đạt được khen thưởng kim, 998 vạn, đạt được vật phẩm, tức ảnh đao ít một số liệu đổi mới như sau. Thể năng, 80-85 thực lực, 100 mới bắt đầu số liệu đã mãn, tiến vào cao cấp cục mới có thể một lần nữa thăng cấp. Dẫn quái lực, 55-55 tăng trưởng không gian, 40-45 may mắn giá trị. 65-65 thế giới quá quan khen thưởng. Cát thụ chi linh x1, tức ảnh đao x1, khấu trừ sử dụng tích phân 150, cộng đạt được tích phân 40.150. Một lần nữa liên tiếp hệ thống đánh số 12.580 Phi Thu. Liên tiếp thành công, Lê Ca nhìn chằm chằm dị thường thấy được 998. Trầm mặc một lát, lạnh lẽo cười, thực hảo. Rất tuyệt, nàng châm chọc mà dương dương khóe miệng, người này, nếu có hắn một chút tin tức, lập tức cho ta biết, Phi Thu không dám không nghe. Lập tức gật gật đầu đồng ý. Hết chương.